Kiếp Thiên Vận, chương 929, ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại còn rất sớm à, chúng ta mới tiến vào bao lâu thời gian? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào đi vào nháy mắt bên trong, dẫn Phượng Quan liền cùng quà sinh nhật đồng dạng đóng gói hảo bày ở trước mặt ngươi? Đều bao lớn tuổi rồi, còn như thế ngây thơ, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm nha trường tôn lão thất phu. Ta cười lạnh đẩy ra hắn tay cũng không có vì vậy mà cầu xin tha thứ, bởi vì đằng sau nhưng còn có Ngao Phượng Hà cùng Hà Nại Thiên đứng tại ta đằng sau. Ngươi nói cái gì, trường tôn đức khí đến dâu đều run lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy, trường tôn đạo hữu, hiện giờ liền hạ đạo hữu là kế tổ vân sư điệt lúc sau, biết dẫn Phượng Quan nhiều nhất người, ngươi muốn làm như vậy, đừng trách ta trở mặt. Quả nhiên, Hà Nại Thiên sờ một cái côn luân kiếm, sắc mặt có chút không dễ nhìn lên tới. Ngao Phượng Hà cũng híp lại khởi con mắt cười lạnh nói. Trường tôn đạo hữu trước mắt tất cả mọi người tại rơi tu vi, liền hạ đạo hữu đều về tới nhập đạo kỳ, hắn chẳng lẽ không nóng này. Tất cả mọi người là muốn tới cầm dẫn Phượng Quan, hẳn là hợp tác mà không phải tự dưng sinh ra mâu thuẫn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, chẳng lẽ các ngươi đều tin này tiểu tử? Trường tôn đức giận dữ, nhưng không có ra kết luận trước đó, cũng không tốt đem ta chính pháp. Chẳng lẽ tin ngươi cùng các ngươi lôi đình hải quỷ tu tổ vân? Hà Nại Thiên lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường tôn đức chỉ có thể căm tức nhìn ta, sau đó lần nữa đi theo huyết vân quan đưa tang đội ngũ đi hướng phía trước, nhưng mà kia họ Ngô đệ tử lại chậm chạp không thấy đến, làm rơi trở về lưỡng nghi cảnh hắn cũng không chịu được nữa, chính mình chạy đi tìm tổ vân, kết quả một chút thời gian, hắn hai mắt híp lại tựa hồ trong lòng có hỏa trở về. Hạ Nhất Thiên, huyết vân quan bên trong quỷ cô nương tiên khí cũng tại sói mòn, ngươi sẽ không cũng mặc kệ a, còn không mau một chút đi dẫn đội ngũ chúng ta mấy cái lão gia hòa cũng cùng tiến lên đi. Trường tôn đức không nói tổ vân đi đâu, nhưng nghĩ đến khẳng định là trốn được xa tổ vân là ai. Lão già kia tặc tinh đây, hại đại gia tu vi rơi thành như vậy. Không trốn cũng không phải là hắn, trở về đó chính là nhất đốn no bụng đánh ai giữ lại hưởng thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà họ Ngô nguyên ngũ hành cảnh đệ tử tự nhiên là đuổi theo tổ vân, hiện tại cũng biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Đến nơi này, địa tiên mắt đã không nhiều lắm hiệu dụng, đêm tối càng là đen. Trên trời không có sao trời cùng trăng sáng, chỉ có chung quanh trong rừng rậm mang ra hàn khí, nếu như không phải tu vi mang theo chỉ sợ băng lãnh thấu xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nơi này không có bất kỳ ai, nhưng lại không biết là đi tới dạng gì thế giới. Ta không đi khẳng định cũng không được, chỉ có thể là cõng ba lô leo núi hướng mặt trước huyết vân quan di động, ta đưa tay ra mò về huyết vân quan, yên nhi ở bên trong đã sớm rớt xuống nhập đạo, chỉ bất quá tạm thời không có vấn đề càng lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên trì dẫn đội về sau, trường tôn đức giản long, Mai Hồng Vũ, Chu Văn Huyên đều đi theo ta đằng sau, mà Ngao Phượng Hà cùng Hà Nại Thiên đi ở bên cạnh ta. Ta vận cực mục lực cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước một đầu có luân triệt thạch đường. Cho nên cũng chỉ có thể đi theo nó, còn như biện pháp, hoàn toàn không có. Bởi vì trên thế giới này từ đâu ra vào huyết vân quan còn từng đi ra ngoài người. Hết thảy đều là chính mình phán đoán mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại đi một hồi, chính ta khống chế tu vi đến tầm đạo sơ kỳ, mà trường tôn đức chờ thất tinh cảnh đại tu sĩ tất cả đều rớt xuống ngộ đạo đại hậu kỳ, cái này khiến bọn họ tất cả đều vô cùng khủng hoảng. Mà chúng ta đã theo rừng cây kia đi theo đưa tang đội ngũ tiến vào tảng đá đường càng rộng rãi hơn địa phương, cũng không biết từ khi nào, bỗng nhiên rừng rậm đã đến đầu, bên cạnh xuất hiện giản dị thạch đầu thành môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này là, Hà Nại Thiên đi qua trực tiếp chạm đến kia tường đá, rất nhanh liền sắc mặt trắng bệch. Là hàng thật, chúng ta bây giờ là nhấc quan tài vào thành. Nhấc quan tài vào thành, làm sao mà biết, Giản Long cũng đi tới, sau đó tay đặt ở trán bên trên, vận thị lực viễn thị, kết quả trợn mắt há hốc mồm. Có phòng ở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia hòa tất cả đều chấn kinh, liền tới gần hắn vị trí hướng bên trong nhìn lại, quả nhiên, từng dãy cổ đại kiến trúc liền đứng sừng sững ở trước mắt. Mà đại gia càng chạy càng kinh ngạc, nhấc quan tài đội ngũ, giờ này khắc này đi qua cửa thành, người đã ở một tọa trấn từ đại lộ thượng. Huyết vân quan chỉ cần hành động bên trong ai ca liền sẽ không ngừng, giấy tiền vàng mã cũng một đường tại phiêu, vẩy vào quạnh quẽ đường phố bên trên, tỏ ra phá lệ khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành trấn bên trong không có bất kỳ người nào, ngẫu nhiên đến lúc đó có một cỗ âm khí bỗng nhiên lặng yên không tiếng động thiểm qua, đây đã là chúng ta tu vi có thể phát hiện mức cực hạn. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, không có người cao hứng lên tới, đi tại đường phố bên trên, còn có không ít người nghĩ muốn đẩy cửa ra tiến vào đường đi bên cạnh cửa hàng, nhưng phát hiện cửa đều là từ bên trong khóa cháy, lập tức dọa đến buông lỏng tay ra, mà có ném đi tảng đá lên lầu 2 cửa sổ, phát hiện không nhúc nhích tí nào, đều quan đến cực kỳ chặt chẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi chú ý cửa thành chữ lớn thượng viết chính là cái gì chấn rồi sao? Trưởng Tôn Đức hỏi tới. Quên, cái tên rất bình thường, những người khác có nhớ rõ sao? Giản Long nhíu mày lắc đầu, sau đó hỏi tới chung quanh tu sĩ, kết quả đại gia tất cả đều là nhìn qua, nhưng đến cái này không có ấn tượng. Này càng là dẫn tới sở hữu người kinh ngạc không thôi, nhưng quay đầu lại đi xem tâm tư, không ai nguyện ý đi thực hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên của tôi VN. Đại gia lần nữa đi theo đưa tang đội ngũ đi, kết quả tu vi vẫn không thể nào khống chế trôi qua tốc độ, mà trước hết cảnh giác tới Trưởng Tôn Đức bắt đầu chú ý tới phía sau Huyết Vân Quan đưa tang quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Vân Quan chỉ có Vương Yên này chủ hồn là tiên cấp, mà nguyên bản không có chuyển đổi thành tiên cấp đưa tang quỳ, giờ này khắc này lại thành chiến lực mạnh mẽ nhất, bởi vì bọn hắn vẫn là âm khí ngưng tụ mà thành, về phần tiên khí, một tia đều không mang, cho nên trôi qua lực lượng mà nói liền không tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Trưởng Tôn Đức quét mắt đằng sau trên trăm đưa tang quỷ, khóe miệng ta lộ ra cười lạnh, mà Trưởng Tôn Đức đúng lúc cũng ở thời điểm này nhìn thấy ta cười, lúc này mặt mang sắc mặt giận dữ đi tới. Người bất quá cũng là tầm đạo kỳ, cười cái gì? Lão thất phu, ngươi nói ta cười cái gì? Ta lúc này cũng lười lại áp chế tu vi, đem ngộ đạo đại hậu kỳ tu vi lấy ra chỉ một thoáng, hết thảy tu sĩ tất cả đều sắc mặt ngạc nhiên, mặc dù biết xảy ra chút chuyện nhưng không nghĩ tới trực tiếp chính là đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trưởng Tôn Đức trên mặt lập tức đặc sắc vạn phần, vốn dĩ dắt ta cổ áo tay, nháy mắt bên trong run lên, ta lúc này đâu còn cùng hắn nói nhảm. Bành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái quả đấm liền đánh hắn máu mũi biểu ra tới, che mũi ngồi xổm xuống, mồ heo đồng dạng gào lên tới. Biến thành ngộ đạo kỳ về sau, hắn coi như không phải chiêu kia gió hoán vũ cầm bát thiên hồ lô khắp nơi dương ngoài bắc cực tiên môn lão đại rồi, bất quá là nửa tiên tu sĩ mà thôi, ta gấp 7 đạo thống uy lực một cái bán tiên tính là gì. Nhiều tới mấy cái còn không sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, ta giết ngươi, Trưởng Tôn Đức lập tức đứng lên, lấy ra bát thiên hồ lô, ra miệng hồ lô, lập tức nghĩ muốn thả ra băng mưa gió thổi ta trong lòng ngưng lại, nhưng rất nhanh liền cười ra tiếng. Lão thất phu, như vậy điểm tiên lực khoác lác vẫn được, hóng gió có thể khởi cái tác dụng gì? Quả nhiên, rớt xuống ngộ đạo kỳ về sau, pháp lực đã sớm không đủ, lão già này gỡ ra miệng hồ lô, gió liền cùng hài tử đánh giấm đồng dạng, phù một tiếng liền không bóng dáng, ta kém chút cười hỏng rồi, một chân đem hắn đạp lăn hai vòng, bát thiên hồ lô cầm không vững trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đi qua trực tiếp liền đem hồ lô sách trong tay. Một đám tiên tu cùng Giản Long, Mai Hồng Vũ, Chu Văn Huyên đều theo trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, còn muốn tá pháp đến giúp đỡ Trưởng Tôn Đức, kết quả ta quay đầu lại, mặt âm trầm liền nói. Ha ha, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chẳng lẽ đều cho rằng Huyết Vân Quan là tổ vân rồi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Vân Quan này còn bày ở kia trên trăm quỷ đế đại hậu kỳ quỷ, ta đâu còn sẽ sợ mấy người bọn hắn bán tiên cùng với mấy trăm ngộ đạo nhập đạo kỳ tiểu gia hòa. Này Trưởng Tôn Đức triệu hoán không ra bát thiên hồ lô phong tuyết, chẳng những luống cuống, pháp lực cũng nhanh chóng rơi, lúc này dọa sợ, lau khóe miệng máu, lập tức muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau lập tức đại loạn, bắc cực tiên môn dù sao không phải đám ô hợp, phấn khởi phản kháng vẫn là có, dù sao mấy cái ngũ hành cảnh đều là ăn ngũ hành phi thăng đan đi lên, đối với Trưởng Tôn Đức quả thực chính là tử trung, lập tức mang theo mấy chục cái đệ tử hướng về ta nhào tới, đương nhiên, kết cục cũng rõ ràng, đều cấp đưa tang quỷ chộp tới ăn, thành từng mảnh nhỏ huyết vụ, bổ dưỡng Huyết Vân Quan âm khí. Ta ngộ đạo kỳ một thân tu vi, tự nhiên không cho Trưởng Tôn Đức chạy trốn cơ hội, vươn tay niệm vài câu chú ngữ, ngộ đạo kỳ cấp bậc hư vô kiếm liền bay ra ngoài, trực tiếp đâm về Trưởng Tôn Đức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trưởng Tôn Đức dù sao cũng là nhất đại tông sư, cuống quýt thi triển chính mình thủ đoạn, mấy cái thái cực bát quái liền đánh ra, ba ba vài tiếng liền hóa giải hư vô kiếm, xem ra vừa rồi chỉ là tạm thời không phản ứng tới, lúc này hắn là nhớ lại ngộ đạo pháp thuật. Bất quá đây chỉ là tạm thời, ta lúc này đem thất trọng đạo thống nhất lên, lần nữa dùng tiêu giao hành đuổi tới, trưởng tôn đức coi như lợi hại, nhưng cũng bất quá bình thường tiên môn truyền nhân, vừa rồi chạy đến phía trước 100 mét địa phương, liền cho ta bắt quả tang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hoảng sợ nhìn ta, mặt bên trên một hồi phát khổ, lại trở về chạy trốn lên tới. Hạ Nhất Thiên, người cấp lão phu nhớ kỹ, chờ ta tiên khí tàn quang, lại trở lại ngộ đạo đại hậu kỳ. Tất nhiên giết ngươi thiên biến vạn biến, ta cũng không phải là Bồ Tát cũng sẽ không độ ngươi, không có sau đó, ngươi bây giờ liền chết đi. Ta cười lạnh rừng, một tấm màu đen lá bùa liền xuất hiện tại tay bên trong. Nhật nguyệt tinh thần không cách nào ngày, tiên diệt thần chu khoảnh khắc lúc thiên nhất đạo. Tiên chu thần diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên chu thần áp vừa ra, này trường tôn đức sau một khắc tất nhiên muốn thành bánh thịt, nhưng sau một khắc một đầu màu đỏ dài lụa liền bay ra, nháy mắt bên trong liền giữ được trường tôn đức kéo vào hắc ám hẻm nhỏ bên trong. Yên nhi, nhanh làm đưa ma quỷ đuổi theo, mắt thấy lập tức liền có thể làm thịt lão già này, kết quả hết lần này tới lần khác cho người ta cứu được ta nhăn nhăn lông mày hủy bỏ pháp thuật hiện tại còn không biết ở chỗ này bao lâu, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà quay về quá mức nhìn thấy Giản Long cùng Chu Văn Huyên, Mai Hồng Vũ đều trốn được xa ta sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Trốn nha, ta không tin các ngươi có thể cùng trưởng tôn đức đồng dạng may mắn có người cứu. Hoặc là vừa vặn nhìn xem, đến cùng là ta dưỡng quỷ nhanh, vẫn là các ngươi những lão gia hỏa này nhanh. Hơn nữa cũng đừng quên, các ngươi có thể trốn, đám đệ tử người có thể trốn a, nhìn thấy đệ tử ngay tại cấp đưa ma quỷ đồ sát, Giản Long, Mai Hồng Vũ, Chu Văn Huyên tại chỗ liền ngừng lại, sắc mặt tái xanh vô cùng, nhân vật này chuyển đổi quá nhanh, trong lúc nhất thời bọn họ đều không phản ứng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết hay không các ngươi cũng không có gì khác biệt, dù sao đại gia còn không biết có thể hay không còn sống đi ra ngoài, bất quá đồ vật vẫn là muốn giao ra, thật giống như các ngươi trước đó ăn cướp ta đồng dạng, hiện tại đến phiên ta ăn cướp các ngươi. Mau đưa bảo vật giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ánh mắt băng hàn thấu xương, môn nhân đệ tử đều chết tại bọn hắn tay bên trong không ít, lần này là thu lợi tức, chờ bọn hắn lại rơi điểm tu vi, lại phái đưa ma quỷ đi lấy mạng. Miễn cho phản kháng lên tới phát sinh sự cố, hơn nữa vừa rồi cứu được trường tôn đức còn không biết có phải hay không liền tại phụ cận phục kích ta. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.